Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293, chương 292, Vĩnh Hằng Thời Cơ. Có được độ kiếp kỳ thực lực hư ảnh, năng lượng ẩn chứa vô cùng to lớn, để Tần Dịch một hơi tấn thăng đạo thần kỳ đỉnh phong. Không quá thừa dư năng lượng, đã không đủ để hắn đột phá đến độ kiếp kỳ. Hư ảnh dù sao chỉ là hư ảnh, cũng không phải thật sự là độ kiếp kỳ tu sĩ. Chỉ có được độ kiếp kỳ thực lực, lại không phải hoàn chỉnh tu sĩ, cho nên có thể để Tần Dịch tăng lên nhiều như vậy tu vi, đã rất tốt. Muốn đột phá đến độ kiếp kỳ, Tần Dịch còn phải lại tìm kiếm mặt khác cơ duyên. Tần Dịch vậy mà thắng. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Hư ảnh lại bị đánh bại. Trời à, hắn vậy mà đột phá đạo thần kỳ đại viên mãn. Trên khán đài ức vạn tu sĩ kinh ngạc nhìn một màn này. Vừa mới bọn hắn đều coi là Tần Dịch muốn thua ở hư ảnh một chỉ kia phía dưới. Không nghĩ tới Tần Dịch vậy mà kháng trụ công kích của đối phương, đồng thời một quyền miểu sát đối thủ. Càng làm cho bọn hắn kinh ngạc chính là Tần Dịch lại còn đột phá một hơi tấn thăng đạo thần kỳ cảnh giới đại viên mãn. Tần Dịch biểu hiện như vậy, để bọn hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lấy đạo thần kỳ tu vi, chính diện xử lý độ kiếp kỳ hư ảnh, đồng thời thuận tay đột phá. Bọn hắn hiện tại cảm giác, chính mình sống lâu như vậy, tuổi đã cao tất cả đều sống đến trên thân chó đi. Hoàn thành đột phá về sau, Tần Dịch mở hai mắt ra, kiểm tra một chút tình trạng của mình. Cái này là đạo thần kỳ đại viên mãn cảm giác sao? Xác thực rất huyền diệu. Đại đạo 3000, ngưng tụ ra hoàn chỉnh 3000 đầu đại đạo pháp tắc về sau, Tần Dịch tại đạo thần kỳ tu vi liền xem như viên mãn. 3000 đầu đại đạo pháp tắc, tại Tần Dịch nội thể tạo thành một cái tuần hoàn, hoàn mỹ lực lượng pháp tắc, để Tần Dịch sức chiến đấu trong nháy mắt tăng vọt một mảng lớn. Nếu như nói đột phá trước đó Tần Dịch sức chiến đấu là một mà nói, hiện tại chính là 10. Có được hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc, đạo thần kỳ đại viên mãn tu sĩ tùy tiện đều có thể nghiền ép mặt khác đạo quân. Đây chính là 3000 đại đạo hoàn mỹ sau này uy năng. Một năm trước kia khi tiến vào thông thiên tháp thời điểm, Tần Dịch còn vẻn vẹn chỉ là vừa mới đột phá đạo thần kỳ mà thôi. Hiện tại cũng đã là đạo thần kỳ đại viên mãn. Không thể không nói, thông thiên tháp xác thực rất thích hợp Tần Dịch. Không ngừng chiến đấu, không ngừng giết chóc, lúc này mới cho Tần Dịch phi tốc tăng lên cơ hội. Tại ngoại giới đừng nói giết nhiều như vậy đạo quân, coi như để hắn đi tìm, chỉ sợ đều muốn tìm thời gian rất lâu. Đạo quân cũng không phải rau cải trắng, đi đầy đường đều có thể tìm được. Có thể có được viên kia thông thiên lệnh, cũng coi là Tần Dịch cơ duyên. Có thể trong thời gian ngắn tăng lên tới thực lực trước mắt. Chúc mừng ngươi hoàn thành trung cực khiêu chiến, hiện tại cấp cho đặc biệt ban thưởng. Ngay lúc này, khí linh thanh âm truyền đến tất cả trong tai. Tần Dịch thân ảnh đột nhiên biến mất trên lôi đài. Tần Dịch cảm giác được một trận mê muội, chờ đến mở mắt lần nữa lúc, phát hiện chính mình đi tới một chỗ không gian đặc thù bên trong. Nơi này nhìn qua tựa như là vũ trụ tinh không một dạng. Tần Dịch hiện tại liền thân ở vào hư không ở trong. Xung quanh là đếm không hết tinh cầu, cảm giác duỗi duỗi tay liền có thể chạm đến một dạng. Chờ đến Tần Dịch thật làm như thế thời điểm, lại phát hiện hắn cái gì đều không đụng tới. Tần Dịch trạng thái hiện tại rất kỳ lạ, tựa như là lấy nhìn xuống góc độ, đang quan sát toàn bộ vũ trụ tinh không giống như. Loại cảm giác này rất huyền diệu, là Tần Dịch trước nay chưa có kinh lịch. Nơi này là chủ nhân năm đó lưu lại, đối với hoàn thành trung cực khiêu chiến tu sĩ mở ra. Ngay lúc này, khí linh nhảy ra nói với Tần Dịch, khí linh thanh âm tràn ngập tại trong toàn bộ không gian. Nó nhưng thật ra là không có thân thể, Nói đúng ra toàn bộ thông thiên tháp chính là thân thể của nó. Chủ nhân của ngươi, ngươi là bị người luyện chế ra tới. Tần Dịch hơi kinh ngạc mà hỏi. Tại Tần Dịch nguyên bản suy đoán bên trong, thông thiên tháp là tự nhiên hình thành bảo vật, cùng loại với tiên thiên linh bảo, cho nên mới sẽ lộ ra lợi hại như vậy. Hiện tại khí linh đột nhiên nói cho hắn biết, thông thiên tháp lại là được luyện chế đi ra. Cái này đã nằm ngoài dự đoán của Tần Dịch. Cấp độ gì tu sĩ có thể có được loại thủ đoạn này? Tối thiểu nhất tại Tần Dịch trong lòng, độ kiếp kỳ đại năng là không được. Độ kiếp kỳ đã là con đường tu hành bên trên đỉnh. Đây là toàn bộ vũ trụ tinh không công nhận sự thật. Độ kiếp kỳ cảnh giới này phi thường đặc thù. Có thể nói thực lực càng mạnh càng nguy hiểm. Đột phá đến độ kiếp kỳ về sau, tu sĩ muốn ở bên trong thể mở ra tiên quốc, theo tu vi không ngừng gia tăng, tiên quốc diện tích không ngừng mở rộng, mà độ kiếp kỳ tu sĩ nội thể tiên quốc là không dung tại bản nguyên vũ trụ, lúc này mới sẽ hạ xuống lôi kiếp, cho nên độ kiếp kỳ tu luyện, ngoại trừ không ngừng gia tăng tu vi bên ngoài, còn muốn chịu đựng được lôi kiếp khảo nghiệm. Gánh không được liền phải chết. Lôi kiếp cũng không phải tốt như vậy kháng. Không biết có bao nhiêu độ kiếp kỳ đại năng chết thảm cùng tại dưới lôi kiếp. Lôi kiếp hết thảy có 99 trọng, một trọng so một trọng mạnh hơn. Đến phía sau càng là khó mà ngăn cản. Độ kiếp kỳ tu sĩ là lấy tiên quốc diện tích mới cân nhắc. Nội thể tiên quốc càng lớn, độ kiếp kỳ tu sĩ liền càng mạnh. Nhưng cùng lúc cũng muốn chịu đựng càng thêm đáng sợ lôi kiếp. Có chút độ kiếp kỳ tu sĩ, cố ý không gia tăng tu vi, chính là sợ hãi lôi kiếp. Tương truyền vượt qua 99 trọng lôi kiếp về sau, nội thể tiên quốc sẽ triệt để hóa thành một phương vũ trụ. Bất quá đây chỉ là một truyền thuyết mà thôi, cho tới bây giờ đều không có người có thể thuận lợi vượt qua tất cả lôi kiếp. Dù là có thể vượt qua hơn 80 trọng lôi kiếp, đều đã xem như trong vũ trụ sao trời chí cường giả. Chí ít Tần Dịch cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua. Có người có thể vượt qua tầng thứ 99 lôi kiếp. Hiện tại Tần Dịch đột nhiên nghe khí linh nói, thông thiên tháp là có người luyện chế ra tới. Chẳng lẽ thông thiên tháp năm đó chủ nhân thành công vượt qua tất cả lôi kiếp, đồng thời còn đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Tin tức này nếu là truyền ra nó mà nói, còn không biết sẽ khiến cỡ nào phong ba. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đến cảnh giới, hiện tại đột nhiên có người làm được. Người nói những độ kiếp kỳ kia đại năng sẽ nghĩ như thế nào? Khí linh phảng phất đoán được Tần Dịch ý nghĩ, lên tiếng nói ra, chủ nhân dĩ nhiên không phải độ kiếp kỳ. Hắn đã tới vĩnh hằng chi cảnh, triệt để siêu thoát tại vũ trụ tinh không? Tần Dịch kinh ngạc hỏi, vĩnh hằng chi cảnh, chủ nhân của ngươi đã chứng đạo vĩnh hằng rồi. Trong vũ trụ sao trời, không có đồ vật gì là vĩnh hằng, tinh cầu sẽ hủy diệt, tu sĩ cũng sẽ tử vong. Độ kiếp kỳ đại năng, có tuổi thọ hạn chế, chỉ bất quá dài đằng đẵng thôi. Mỗi vượt qua nhất trọng lôi kiếp, tuổi thọ cũng sẽ tùy theo mà gia tăng, cho nên những độ kiếp kỳ kia đại năng mới có thể đi mạo hiểm độ kiếp. Nếu không lôi kiếp nguy hiểm như vậy, mọi người dứt khoát không tu luyện được rồi, dạng này còn có thể sống lâu rất nhiều năm. Vĩnh hằng cảnh giới đối với tất cả tu sĩ tới nói chỉ là cái xa không thể chạm truyền thuyết thôi. Hiện tại khí linh đột nhiên nói với Tần Dịch, chủ nhân của nó đã đến vĩnh hằng chi cảnh giới. Tần Dịch có thể không kinh ngạc sao? Không sai, chủ nhân của ta sớm đã chứng đạo vĩnh hằng. Trung cực khiêu chiến ban thưởng, chính là một phần chứng đạo vĩnh hằng thời cơ. Thông thiên tháp chưa bao giờ có người hoàn thành qua trung cực khiêu chiến. Lại là một phần thành tựu vĩnh hằng thời cơ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.